Chương 1, xuyên qua. Đứng tại cao ngất trên nóc nhà, Cờ Dít nhìn xuống lấy toàn bộ tòa thành, chung quanh hắn có dãy đặc tường thành còn có tung bay màu đen cờ xí, tòa thành bên ngoài còn có mảng lớn ruộng lúa mạch cùng càng ở xa hơn rừng rậm cùng dãy núi. Hắn đưa tay vuốt vuốt trán của mình, bởi vì nơi đó có một loại say rượu choáng váng cảm giác đau đớn cảm giác. Hắn muốn cố gắng hồi tưởng lại, mình tại sao lại ở chỗ này mà cái này. Lại đến tột cùng là ở đâu ký ức đoạn ngắn đứt gãy tại một đôi tinh xảo giày da cùng thẳng quần tây phía trên, Cờ Dít nhớ tới trước đó hắn đang đứng tại một tòa nhà chọc trời tầng cao nhất. Đúng, nhớ ra rồi, mình nhảy lầu tại công ty mình tầng cao nhất thả người nhảy lên. Cờ Dít trong đầu mảnh vỡ ký ức ăn khớp, để hắn nhớ tới rất nhiều chuyện. Tại trong trí nhớ, hắn đã chết, nhưng hắn hiện tại đang đứng tại một tòa thành lâu đài trên nóc nhà, trong ý nghĩ chỉ loáng thoáng nhớ kỹ một cái tên, Đường Ninh. Ngay tại hắn cố gắng hồi tưởng lại càng nhiều ký ức thời điểm, phảng phất là mở ra chiếc hộp vẹn đỏ ra, đầu góc của hắn bên trong xuất hiện không thế đê mở hết đửa cờ tin tức. Những tin tức này bài sơn đảo hải tại Cờ Dít trong ý nghĩ va chạm, thật giống như kinh mạch đồng dạng liên tiếp. Gen đúc tri thức, luyện kim tri thức, hiện đại công nghiệp văn minh đủ loại thành quả cùng kết luận, như là trái cây đồng dạng khảm nạm tại những này lóe ra kim sắc quang mang mạch lạc bên trên, một chút xíu hóa thành thân thể còn có cảnh. Cờ Dít trước mắt phảng phất thấy được hắn xuyên qua trước cả nhân loại lịch sử. Ngàn năm tích lũy được kinh nghiệm cùng phương pháp, khoa học còn có tri thức, cuối cùng hội tụ thành một gốc khỏe mạnh trưởng thành kim sắc đại thụ, cành lá rậm rạp tại trong đầu của hắn đỉnh thiên lập địa. Những cái kia hắn chưa từng thấy qua công nghiệp thiết bị, những cái kia hắn nghiên cứu 10 năm hóa học tri thức, hết thể đều vô cùng rõ ràng điêu khắc ở tạo thành đại thụ kim sắc mạch lạc bên trên, Cờ Dít tiện tay liền có thể đụng vào. Tựa như tại trong tiệm sách lật một bản chuyên lấy như thế thuận tiện. A, quá trình này để hắn đầu đau muốn nước, Cờ Dít theo bản năng ôm lấy đầu của mình, thân thể tại trong thống khổ vặn vẹo dãy rủa, thậm chí để hắn bắt đầu điên cuồng nôn ra một trận. Cách phía sau hắn cửa sổ bị người từ bên trong đẩy ra, một người mặc màu đen khôi giáp nam nhân vươn tay ra, hoảng sợ gọi, đại nhân không nên nhảy a. Cờ Dít theo bản năng quay đầu lại, thấy được phía sau mình cái kia mặc khôi giáp nam nhân. Sau đó hắn cảm giác được chân mình tiếp theo không, cả người đều ngửa ra sau quá khứ. Hắn vươn tay ra muốn kéo ở cái gì, lại không bắt được gì, tại rơi xuống dưới trong nháy mắt, hắn thật rất muốn lớn tiếng đối sau lưng tên hôn đản kia lớn tiếng hô một câu. Ta không nghĩ nhảy A. Cờ Dít lại một lần nữa mở ra ánh mắt của mình thời điểm, nhìn thấy chính là che kín tơ lụa nóc giường. Hắn không thích loại này kiểu Tây phong cách, vướng víu mà lại rất không thực dụng. Ê! Giật ra đôi môi khô khốc, hắn phát ra thanh âm khàn khàn, kinh động đến bên giường chờ đợi ở nơi đó mấy cái lo lắng thân ảnh. Đại nhân tỉnh lại. Mặc khôi giáp nam nhân cái thứ nhất đi tới Cờ Dít bên giường, sau đó là hai cái mặc hoa mỹ trưởng bảo trung nhân nhân. Ta đến tột cùng là ở đâu? Cờ Dít cảm thấy trong cổ họng của mình sắp cháy rồi, hư nhược mở miệng hỏi. Mặc khôi giáp nam nhân nhìn về phía bên người một người trung niên. Sau đó hơi nghi hoặc một chút lại nhìn về phía Cờ Dít, đại nhân, ngài tại phòng ngủ của mình bên trong. Bởi vì nhàm chán thời điểm nhìn qua vô số tỷ hệ vũ thủy hệ tờ xuyên Việt, lúc này Cờ Dít hay là vô cùng chấn định. Hắn biết mình không phải đang nằm mơ, hết thể trước mắt QNZ đều là thật. Hắn xuyên Việt rồi, mà lại là xuyên qua đến một cái người phương Tây trên thân. Xem ra nơi này là thời Trung Cổ châu Âu. Trùng hợp đọc lướt qua rộng khắp hắn đối với thời Trung Cổ châu Âu QNZ có hiểu biết. Nhập ra tùy tục, để Cờ Dít lại đi nhảy một lần lâu hắn là vạn vạn không dám, tự sát một lần người thường thường liền không có lại chết một lần dũng khí. Huống chi gặp phải xuyên qua như thế thời thượng sự tình, Cờ Dít hiện tại cũng không có chết suy nghĩ. Hắn chuẩn bị tiếp nhận xuyên qua phúc lợi, ở chỗ này hưởng thụ một lần càng đặc sắc sinh mệnh lữ trình. Cờ Dít đại nhân, ngay tại Cờ Dít suy nghĩ lung tung thời điểm, bên giường một cái nhìn qua giống như là đại thần trung niên nhân mở miệng nói ra, không có cái gì tai nạn là không qua được, ngài không thể phí hoài bản thân mình a. Đúng vậy a, đại nhân, mặc dù một năm chúng ta muốn giao nạp 1.000 kim tệ thuế nặng, nhưng sự tình rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Một cái khác đồng dạng nhìn qua giống như là đại thần trung niên nhân QNZ đi theo an ủi. Hai cái này đại thần bộ dáng người rất có ý tứ, Cờ Dít hiếu kỳ đánh giá bọn hắn. Một người là cái tên trọc nhưng là râu ria rậm rạp, một cái khác tóc dài phiêu giật nhưng không có lưu sợi râu. Cờ Dít không biết hai người bọn hắn danh tự, cho nên hắn có chút suy tư, Tế gia người xuyên Việt mạnh nhất đòn sát thủ giả mất trí nhớ chỉ gặp hắn giờ khắc này Oscar, Kim Cầu, Bách Hoa, Kim Kê các loại vua màn ảnh phụ thể, Lý Trực khí tráng mở miệng, ta cái gì cu nở dê không nhớ nổi, trong đầu trống rỗng. Hai người trung niên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút không biết làm sao. Một bên mặc khôi giáp nam nhân ngược lại là mở miệng trước chỉ gặp hắn bi thống quỳ một gối xuống tại bên giường, mang theo tiếng khóc nức nở hô. Đại nhân ta là ngài trung thành nhất tướng quân họa lòn A, ngài không nhớ rõ ta rồi, ta là gia thần của ngài In A, cờ rít đại nhân. Tóc dài đầy đầu trung niên nhân tự giới thiệu mình. Tiếng nói của hắn vừa rơi, một cái khác hói đầu nam nhân cu nở dê mở miệng tự giới thiệu mình. Ta là gia thần của ngài sở chết, ngài nhớ lại sao nghĩ không ra. Vẫn như cũng một mặt Lý Trực khí tráng cờ rít ngược lại là lưu manh vô cùng, đã muốn giả mất trí nhớ liền nhất định phải trang đến cùng. Hắn đôi hết thể trước mắt hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn muốn làm lại từ đầu mới được. Hắn cố gắng tỉnh lại trong đầu của mình ký ức, lại chỉ nhìn thấy cây kia đại thụ che trời, nhìn thấy kia vô số khoa học kỹ thuật có mạnh mẽ như vậy kim thủ chỉ, nghĩ đến hắn trong thế giới này, nhất định có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi đi. Trong tiểu thuyết không đều là như thế viết sao, súng kiếp đánh kỵ binh, đại pháo hủy đi tường thành, quyền đánh nước Đức, chân đá Anh, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Tỉnh nắm quyền thiên hạ đây là sáo lộ A, tràn đầy làm ruộng văn sáo lộ A, nghĩ đến nơi này cờ rít không tự chủ được mừng thầm, trên mặt cu nở dê đã phủ lên thỏa mãn mỉm cười. Tốt A, anh hỏa lòn ta biết cái này có một chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá ta thật nghĩ không ra bất cứ chuyện gì. Cờ rít cố gắng ra trang ra một bộ cực kỳ bộ dáng như đưa đám, khúc ta hiện tại có chút đói bụng, có thể chuẩn bị cho ta một chút ăn đồ vật sao, đã hắn co ra thần, còn có quân đội tướng lĩnh. Cờ rít liền cảm thấy mình chí ít sẽ không bởi vì ăn cơm phát sầu. Một cái lãnh chúa lại thế nào nghèo kiết hủ lậu, nghĩ đến cũng là có hưởng thụ không hết thức ăn ngon. Quả nhiên, tại hắn đưa ra mình đói bụng về sau, chạy tới người phục vụ liền vì hắn chuẩn bị phong phú thức ăn, có cắt nát bánh mì khối, vẫn còn ấm hồ hồ súp khoai tây, một khối thịt bò nửa sống nửa chín nằm tại trong mâm, đáng tiếc là nơi này ngay cả một bình da dáng rượu đỏ đều không có. Cờ rít dùng dao nĩa tuyệt vọng đối phó trước mắt những này khó ăn mỹ thực, trong lòng không ngừng nhả rãnh cơm Tây phát triển lịch sử những người Tây phương này chẳng lẽ liền không thể đem dùng tại thực dân trên một phần ngàn thông minh sức lực, chuyển rời đến chế tác mỹ thực phía trên sao lại nói y, các ngươi nói giao nạp 1.000 kim tệ sự tình, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Cờ rít ăn một chút súp khoai tây cùng bánh mì khối về sau, liền để xuống dao nĩa. Khối kêu bên trong mang theo tơ máu mà thịt bò ảnh hưởng tới khẩu vị của hắn, so sánh với mà nói, hắn vẫn cảm thấy những cái kia kiếp trước nhà hàng Tây bên trong 97 phần bò bít tết càng có sức hấp dẫn một chút. Đại nhân, ạ lần đế quốc trước mấy ngày tăng lên thuế phú, đem chúng ta nguyên lai hàng năm 300 kim tệ mức thuế, tăng lên tới 1.000 kim tệ. Ý ngồi tại cờ rít bên tay trái, nhấc lên cái này để người đau đầu sự tình. Khoản này thu nhập, không sai biệt lắm là nhét Lý Tư Thành toàn bộ. Nếu như chúng ta giao ra, vậy chúng ta ngay cả nuôi sống binh sĩ tiền cũng không có. Sơ chết nói theo. Nhìn đến không đem đầu trên đỉnh Đại Sơn lật đổ, muốn quật khởi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. A cờ rít ở trong lòng cảm thán một câu, sau đó liền ý thức được một vấn đề khác. Chờ chút cái này ạ lần đế quốc đến tột cùng là đế quốc nào, quen thuộc châu Âu lịch sử hắn, nhưng thật không biết quốc gia này danh tự. Hắn thậm chí đi trong đầu tri thức trên cây tìm kiếm một chút, sau đó càng chắc chắn cái này ạ lần đế quốc tuyệt đối không tồn tại ở hắn kiếp trước văn minh bên trong. Chính mình tựa hồ đem trận này xuyên qua, nghĩ đơn giản A từ trước đó trong hưng phấn rơi xuống đáy cốc, cờ rít ý thức được mình xuyên qua đến không phải trong lịch sử một cái nào đó tiết điểm, mà là xuyên qua đến một thế giới khác. Hắn ngẩng đầu lên, muốn thư giãn một chút tâm tình, trên đỉnh đầu cự phúc bích họa liền ánh vào tầm mắt của hắn. Một đầu đầy người lân giáp cự long chính trong đám người phun ra hỏa diễm, vô số binh sĩ ngay tại tiêu diệt đầu quái thú này. Cái này bích họa vẽ thật tốt. Theo bản năng, chính đang vì mình xuyên việt qua dị giới cảm thấy hoang mang cờ rít cảm thán một câu. Đúng vậy, đại nhân. Phía trên này vẽ là của ngài Gia Gia, hệ lạn khi ti lạn thành chủ, xuất lĩnh quân đội đổ lòng anh dũng cố sự. Nhắc lên cái này, thống soái tòa thành quân đội họa lòn rốt cục thấy hứng thú. Mở miệng phụ hòa nói, kia là một trận không tầm thường chiến đấu. Ha ha, cái này thần thoại coi như không tệ, tổ tiên của ta là đồ lòng dũng sĩ ha ha. Cờ rít gạt ra tiêu dung đến, đối họa lòn thuyết pháp chẳng thèm ngó tới. Thân thể này các tổ tiên đồ qua long nói đùa cái gì, biên chuyện thần thoại xưa kéo cao gia tộc mình huyết thống cũng muốn hướng xa kéo một chút a, tỉ như nói 500 năm trước đồ qua long cái gì. Nào có nói vài thập niên trước ra ra của mình đổ qua long, chờ chút cái này thế giới thật sự có long. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, Cờ Rít mở to hai mắt nhìn đỉnh chỉ giới cười, nhìn về phía quân đội của mình quan chỉ huy Hoa Lòn, giật mình lôi kéo trường âm hỏi. Đương nhiên. Hoa Lòn nhẹ gật đầu, đối với mình mất trí nhớ chủ nhân khẳng định nói, mà lại có rất nhiều.